Chương 869, sinh tử đại chiến. Khí thế cũng không tệ lắm, ha ha. Kỷ Liêu cười ha ha, đánh giá Lâm Phong, nói ra. Khẩu khí là rất lớn, chỉ là không biết thực lực ngươi pha y chăng cũng là như thế. Loại chuyện này thử một lần liền biết. Lâm Phong dày đặc nói ra. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi ngược lại là học được bản sự. Chôn ở dạng này một cái không người trong góc khi nhục ta một cái một độn phân thân. Đó bất quá là trò vui mở màn trước một cái nho nhỏ mở màn thôi, tính không được cái gì. Kỷ Liêu híp mắt lại, vừa cười vừa nói. Thật sao? Lâm Phong cười lạnh. Ngươi liền không sợ ngươi trong miệng cái gọi là trò vui biến thành một màn thảm kịch không sợ. Kỷ Liêu vừa cười vừa nói. Trên thực tế, nếu như ngươi thật có thể làm được loại trình độ kia, ta ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn. Người sống một đời, đối thủ khó cầu. Riêng là giống như ta vậy người mà nói, càng là như vậy. Ồ, Lâm Phong cười lạnh. Thực ngươi căn bản cũng không có tất yếu lo lắng ta sẽ đối với nhẫn giả thế giới mấy người kia làm cái gì. Kỷ Liêu nói ra. Ta là rất tán thành ngươi, cho nên ta nhất định sẽ quang minh chính đại, đường đường chính chính đem ngươi đánh bại, mà tuyệt đối sẽ không dùng một chút nhận không ra người hạ lưu thủ đoạn. Nếu thật là dạng này, này cảm ơn ngươi. Lâm Phong thật sâu nhìn Kỷ Liêu liếc một chút, nói ra. Ngươi yên tâm, hai người chúng ta tranh đấu ngươi nếu là bại, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta bại sẽ không giết ta. Khẩu khí thật là lớn. Kỷ Liêu một đôi mắt xoát lập tức lăng lệ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, điềm nhiên nói. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức khủng bố lan tràn ra, nhiếp nhân tâm phách. Đây là chuyên thuộc về S cấp SS lĩnh vực cường giả đáng sợ khí thế, làm cho người rung động quả nhiên. Ngươi ở bình hành thế giới lý đắc đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, bây giờ đã tuyệt thế cường đại, hiếm có địch nhân. Lâm Phong sắc mặt hơi đổi, nói ra. Thực, đối với Kỷ Liêu sẽ có được S cấp SS cường giả thực lực, Lâm Phong trong lòng sớm đã là có chỗ chuẩn bị. Dù sao, hắn vẹn vẹn chỉ là trải qua thế giới của người chết, ma tạp thế giới hai thế giới, thực lực liền theo cấp B dị năng giả điên cuồng phát ra đến cấp S lĩnh vực. Càng không nói đến là có thể tự do tự tại ở vô tận bình hành thế giới bên trong ghé qua. Kỷ Liêu riêng là này danh xưng siêu thần khí song ngư ngọc bội, bên trong cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu kỳ quỷ bí mật. Kỷ Liêu làm cùng chủ nhân, làm sao có thể không mạnh? Ta có thể cảm giác được, bây giờ ngươi cũng và đi qua hoàn toàn khác biệt. Kỷ Liêu từ tốn nói, có lẽ, đổi một câu nói, ngươi đi qua trải qua mấy ngày nay lắng động và tẩy lễ. Đã hoàn toàn khôi phục ngươi ở nhẫn giả thế giới loại kia tuyệt thế huy hoàng. Ngươi thật đi qua nhẫn giả thế giới? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Kỷ Liêu. Đương nhiên đi qua. Với lại, ta chính ở chỗ này biết được một chút rất thú vị sự tình. Kỷ Liêu vừa cười vừa nói. Những chuyện kia, cùng ngươi có liên quan. Có ta có quan hệ đó là chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Thật có lỗi, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi. Kỷ Liêu nói ra. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi tất nhiên cũng không còn cách nào hết sức chăm chú cùng ta quyết đấu. Ta đánh bại như thế ngươi, thắng mà không võ. Xem ra bây giờ ngươi, thật sự là lòng tin tăng cao. Lâm Phong vừa nói, một bên tay trái cong lên đứng ở trước ngực, trong lòng khẽ quát một tiếng. Tiên pháp hoanh trong chốc lát, một cỗ ngập trời khí tức huyết tán ra đến, cùng Kỷ Liêu tản mát ra khí tức khủng bố đối chọi gay gắt. Cỗ khí tức này chưa từng đạt tới S cấp SS cường giả lĩnh vực. Nhưng bên trong lại xen lẫn một loại không gì sánh kịp thảm thiết khí tức. Thậm chí, phiến thiên địa này đều bị nhuộm thành đỏ như máu, huyết tinh xông vào mũi ùn ùn kéo đến, khủng bố kinh thiên. Đây là Lâm Phong ở ma tạp thế giới giết hại ngàn vạn ma thú về sau tạo thành khủng bố sát khí. Cùng tuy nhiên vô hình vô chất, nhưng lại tràn ngập làm cho người sợ hãi sát cơ. Tại thời khắc này, liền ngay cả tràn đầy tự tin Kỷ Liêu cũng nhịn không được trên mặt thay đổi màu sắc. Hắn lần thứ nhất sinh ra một tia hoài nghi mình phải chăng có thể thật chiến thắng Lâm Phong. Đáng chết, ý nghĩ thế này vẹn vẹn xuất hiện chỉ chốc lát, liền trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng là, Kỷ Liêu nhưng trong lòng vô cùng ảo não. Hắn hiện tại thế nhưng là có được S cấp SS cường giả thực lực A, mà Lâm Phong cảnh giới bên trên so với hắn kém một tầng, vẫn dừng lại ở cấp SS, lẽ ra bẻ gãy nghiền nát, quét ngang qua mơ ý là... Tại sao có thể có loại này hoang đường ý nghĩ đâu? Kỷ Liêu, tiếp chiêu đi. Lâm Phong giờ này khắc này bị trùng thiên sát khí quấn, khủng bố kinh thiên, giống như một cái theo thế giới của người chết trở về quân chủ, làm người sợ run. Hắn trầm thấp cuống họng quát, vô luận thắng thua, ngươi đều phải đem vừa rồi sự tình nói cho ta biết. Được. Kỳ Liêu quát lớn. Vanh Lâm Phong đem toàn thân công lực ngưng tụ với hữu quyền phía trên, một bên lấy nhanh vô cùng thuấn thân chi thuật hướng phía Kỳ Liêu tới gần, một bên hung hăng nhất quyền đập tới. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc một cái tuyết trắng, trong suốt sáng long lanh quyền đầu trở thành giữa thiên địa duy nhất không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, càng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đơn thuần lực lượng liền có thể sụp đổ hết thảy. Đây là Lâm Phong toàn lực nhất kích đến được tốt. Kỳ Liêu hưng phấn mà kêu to. Ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Hắn một bên kêu to, một bên cũng là hung hăng đấm ra một quyền qua, đúng là cùng Lâm Phong đối chọi gay gắt, nửa phần cũng không muốn rơi xuống hạ phong. Không thể không nói, bây giờ Kỳ Liêu cường đại đến cực điểm, Lâm Phong cực điểm tốc độ vờ y ma không thể đối với Kỳ Liêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở như xét đánh thiểm điện trùng kích bên trong, Kỳ Liêu đúng là có thể không sai chút nào tìm tơ ý Lâm Phong quyền đầu, hung hăng phong cản. Vành hai nắm đấm đụng vào nhau, khủng bố uy áp trực tiếp liền để hai người dưới chân đại địa băng liệt, lún xuống dưới trọn vẹn hơn 10 mét. Đáng sợ sóng xung kích tựa như là cuồng phong, hây hẩy thức dậy mặt vô tận bụi mù, biến thành che khuất bầu trời bão cát. Đây chính là bây giờ hai người toàn lực một lần đụng nhau, nghe rợn cả người răng rắc theo hai tiếng thanh thúy cùng cực xương gãy âm thanh, Lâm Phong và Kỳ Liêu trong miệng đồng thời phát ra rên. Sau đó bị vô cùng cường đại trùng kích lực đánh bay ra ngoài. Lâm Phong bàn tay phải tận gốc bẻ gãy, máu tươi không ngừng chảy, mà Kỳ Liêu tay phải cũng là xương cốt đứt gãy, bạch cốt sâm sâm, chói mắt cực kỳ. Thật cường đại nhục thân chi lực. Kỳ Liêu sợ hãi than nói. Ngươi cũng không tệ. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Kỳ Liêu. Ngươi còn có tái chiến năng lực sao? Hắn tay trái quên đến nô ra, một tấm lóe ra hảo quang màu bích lục. Trong suốt sáng long lanh ma tạp đống dưng hiển hóa, một cái sáng chói ma pháp trận xuất hiện, bắt đầu đối với Lâm Phong thương thế tiến hành trị liệu. Đây bất quá là một cái nho nhỏ khai mạc kiểu A. Kỳ Liêu nết miệng cười một tiếng, nói ra. Nếu như vậy kết thúc, chẳng phải là quá mức không thú vị. Hoành một đạo hào quang óng ánh bắn ra, sau đó Kỳ Liêu tay phải trong khoảnh khắc phục hồi như cũ như lúc ban đầu.